Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, nhánh cỏ cứu mạng. Cái kia nhìn quen mắt người, chính là Đồng Nghị mới vừa gia nhập Cửu Long thành trại đâm thương kẻ nghiện. Lúc này kẻ nghiện bụng chính cột băng gạc, thấy đâm thương chính mình người kia, cả người đẫm máu, thân hình lảo đảo. Không được nuốt một ngụm nước bọt, ngoài cửa tất cả đều là chém vào thanh, lại không lâu nữa bên ngoài tụ tập, kẻ liều mạng sẽ phá cửa mà vào. Mà Đồng Nghị lúc này vô cùng chật vật, tứ chi trì độn, run run rẩy rẩy, máu me đầy mặt, nhìn thấy trong phòng người, thảm đạm nở nụ cười. Hai ta thật là có duyên, này gặp Đồng Nghị lại như là từ phần mộ bên trong bò ra thi thể. Cả người vừa suy yếu lại trì độn, này kẻ nghiện vội vàng khái nói lắp ba đến. Ta nghe được phát thanh, có điều ta không có ý định giết ngươi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ là tới đây phòng khám rởm chữa thương. Nghe vậy Đồng Nghị đánh giá trong phòng, căn phòng này bên trong xác thực xếp đầy bình bình lon lon, còn có một chút chữa bệnh dụng cụ. Cùng lúc đó trong phòng còn có một người, người này thân hình gầy gò, lộ ra nửa người trên, trên người vây quanh tràn đầy loang lổ tạp dề, tóc trắng xóa, một mặt nếp nhăn, nghĩ đến ít nhất không xuống 70 tuổi. Ông già này, trên gáy còn mang theo thấu kính lồi, vật này Đồng Nghị nhận thức là chuyên môn đem ngoại giới ánh đèn tụ tập đến trên một sợi dây tấm gương. Là bác sĩ kiểm tra tai đạo, hoặc là làm một ít tiểu thủ thuật, dùng cho tụ chỉ nhìn thanh thương chỗ đau thiết bị. Đồng Nghị biết hắn trong lúc vô tình xông vào một gian phòng khám rởm bên trong. Cửu Long thành trại tự thành một thể, nơi này tụ tập lượng lớn không chứng bác sĩ. Những người này hoặc là thị phi pháp nhập cảnh, hoặc là trên lưng cái gì vụ án, bất đắc dĩ dựa vào bắt tay nghề. Ở Cửu Long thành trại bên trong gian phòng khám bệnh sống tạm. Đồng Nghị thấy thế nào người này, làm sao không giống một cái bác sĩ, cũng như là rìa đường bầy sạp bán bánh quẩy. Răng rác, vụn gỗ bay tán loạn, cửa gỗ chỉ lát nữa là phải bị người búa nát. Lúc này giờ khắc này, Đồng Nghị đáy lòng tuyệt vọng, hắn thể lực dĩ nhiên tiêu hao hết, đèn cạn dầu dưới. Chờ cửa gỗ phá nát chính là giờ chết của hắn. Nơi này không có ngoại viện, không người nào có thể dựa vào. Đồng Nghị chỉ có thể dựa vào chính mình. Có điều bây giờ nhìn lại, hắn bộ này thân thể rõ ràng đã tiêu hao hết năng lượng, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Ngay ở Đồng Nghị trong lòng tuyệt vọng, cho rằng sắp bỏ mình đèn tắt thời gian, nhưng ở phòng khám rởm bên trong phát hiện một ít dùng cho làm giải phẫu chữa bệnh dụng cụ. Thấy này tình hành, Đồng Nghị con mắt không khỏi sáng ngời. Nhìn về phía bác sĩ vội hỏi đến, người điều này cũng có thể lấy ra thuật. Bác sĩ vội vã vã gật đầu, rất sợ người trước mắt làm khó dễ. Lập tức nói đến, đúng đấy, nơi này thường thường có người bị chém thành trọng thương. Ta thường thường vì bọn họ chữa thương. Lập tức Đồng Nghị không thể chờ đợi được nữa đến. Người này có hay không epinephrine? Có, mau đem tới. Nhanh, Đồng Nghị một bên gắt gao chặn lại cửa phòng. Một bên liều lĩnh lớn tiếng thét lên. Lập tức, bác sĩ nhảy ra epinephrine. Nơm nớp lo sợ giao cho Đồng Nghị trong tay. Đồng Nghị cầm epinephrine. Nhìn một chút trong tay ở trong chứa chất lỏng màu vàng ống chích. Vội hỏi đến, vật này dùng như thế nào? Cấp cứu thời điểm, tùy tiện nơi nào cũng có thể. Da dưới, bắp thịt, tĩnh mạch, trong lòng tiêm vào, tam giác cơ, cái mông đều được. Loại nào hiệu quả tốt nhất? Trong lòng tiêm vào, nghe vậy Đồng Nghị quyết tâm. Nắm bắt thuốc hướng về tâm hoa mạnh mẽ đâm tới. Dài nhỏ kim tiêm, cắt ra da thịt, xuyên qua mỡ, xuyên thấu qua màu đỏ bắp thịt, thẳng tới lồng ngực, trong lồng ngực, một trái tim chính phù phù, phù phù, phù phù, nhảy lên, màu bạc kim tiêm, xen vào trái tim, ngay lập tức chất lỏng màu vàng, tràn ngập ở tim dòng máu bên trong. Sau đó, trái tim đột nhiên ngừng nháy mắt, này nháy mắt, trong lồng ngực cái kia sao động nhịp trống, trở nên cực kỳ yên tĩnh, phù phù, phù phù, phù phù. Phù phù phù phù phù phù phúc phù phù. Đột nhiên dường như sấm vang, tựa hồ kinh động thiên hạ giống như. Cái kia nguyên bản yên tĩnh trái tim, trong nháy mắt cực hạn điên cuồng, lại như là gấp gáp tiếng sấm rền, dắt lôi đình vạn quân đột nhiên giáng lâm. Đúng vào lúc này, răng rắc một tiếng, cửa phòng phá nát, ngoài phòng cái kia dường như sói ác giống như đám người đang xem hướng về Đồng Nghị một khắc, tất cả mọi người đều theo bản năng sững sờ. Đồng Nghị liền như vậy, thẳng tắp đứng ở trong phòng, cúi đầu không nói. Bỗng nhiên, Đồng Nghị môi nhúc nhích, chậm rãi há mồm ra. Ha, một tiếng dường như loài rắn thổ tức, tầng tầng từ miệng tị nơi phát sinh. Này một tiếng rên rỉ, phảng phất là tới từ địa ngục kèn lệnh. Âm thanh lộ ra âm lãnh, lại như là cửu u nơi sâu xa một con ma vật thức tỉnh ăn thịt người trước ngâm sướng. Đồng Nghị chậm rãi ngẩng đầu, hai con mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, làm như một con ăn thịt người máu thịt dã thú. Cánh tay, toàn thân, từng đạo dày đặc mạch máu chậm rãi nhô ra. Thời khắc này Đồng Nghị đáng sợ đến cực điểm, triển lộ nhân loại nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng. Vù, Đồng Nghị di chuyển, trường đao trong tay vung vẩy, giống như rắn bạc, giống như thổ lộ ra răng nanh, xông về phía trước, đưa cái trước cái độc hôn. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, lưỡi dao sắc cắt ra máu thịt tiếng lại vang lên, tiếng thét chói tai, tiếng hét phẫn nộ thê thảm thanh, giống như địa ngục nghiệp hỏa bên trong tán ca đan dệt dây dưa. Lúc này Đồng Nghị trong tai tất cả đều là tiếng tim mình đập, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: giết, giết, giết, giết. Trạng thái như điên cuồng, cực hạn điên cuồng. Thời khắc này Đồng Nghị dường như rơi vào ma đạo tu la, với máu tươi đổ mi nơi hóa thân khát máu ác ma. Đến nơi hàn quang hiện ra sinh cơ hoàn toàn không có, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật không gì cản nổi. Tu La đạo, dưới thiên đạo, nhân đạo bên trên, thần thân quỷ tính, Đồng Nghị lại như Tu La đạo bên trong muối bỏ biển. Khi còn sống nắm giữ đại dương mênh mông thiện lương, nhưng bất thiên bất ỷ địa cùng quanh thân lần trốn giận hận chi tâm trộn cùng nhau, lưu đom đóm quang mê người mát, tự dưng nhấc lên lòng háo thắng, xem bị đá ngầm gây nên bọt nước, đem hắn đánh không thấm ướt, lấy nộ để ý, bị trở thành tu la, xuyên toa ở vô hình, với thế gian lấy mạng, huyết huấn với hải, bước qua 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, dưới chân dẫm vô số thi thể, đi tới nơi này tòa giếng cạn chỗ cao nhất. 10 tầng, người phụ nữ kia sợ, nàng không nghĩ tới, Đồng Nghị thật sự đi đến 10 tầng, lại nhìn bên người nàng đã không có một bóng người, Tôn Lưu người đã chạy tứ phía, thuê thủ hạ, có ở cùng Đồng Nghị chém giết thời điểm chết ở đao thương dưới. Những người còn lại đã sớm không biết tung tích bỏ nàng mà đi, dù sao cũng là dùng tiền thuê đến lính đánh thuê. Hà nói chuyện gì trung thành, nữ nhân muốn phản kháng, cầm lấy súng lục lập tức hướng Đồng Nghị xạ kích. Phát súng đầu tiên, lệch rồi, thương thứ hai, lại lệch rồi. Đồng Nghị lại như là một tia mây khói, dễ dàng né tránh nữ nhân này phóng tới viên đạn. Từng bước một tới gần lại đây, hai người lúc này cách xa nhau gang tấc, hổn hển, hổn hển. Hổn hển, hai người đều đang kịch liệt hô hấp, nhìn chòng chọc vào đối phương. Gang tấc trong lúc đó, Nữ nhân khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên một cái tay, dường như miệng rắn giống như, hướng về Đồng Nghị chộp tới. Đồng Nghị hét lớn một tiếng, một cái quét ngang sử dụng, trong nháy mắt cùng sượt qua người. Lại nhìn Đồng Nghị sau lưng, một viên tóc dài phiêu phiêu đầu lâu xoay tròn bốc lên, lăn rơi xuống mặt đất, không đầu thân thể, phù phù ngã xuống đất. Cuối cùng kết thúc, một lát sau một bên khác, một gian u ám trong phòng, từng cái bé gái, tụ tập bên trong, cửa phòng là làm bằng sắt, bên ngoài mang theo xiềng xích, bé gái không xuống trăm vị, có ngồi dưới đất, ôm đầu gối gào khóc, có cuộn mình lại thân thể, im lặng không lên tiếng. Bùm lang một tiếng, ngoặc cửa sắt, một trận tiếng động truyền đến. Gọt kẹt một tiếng, cửa sắt mở ra, một vệt ánh sáng tập trung vào trong phòng. Sở hữu nữ hài đều e ngại nhìn về phía ngoài cửa thân ảnh cao lớn. Càng là nhìn thấy hắn cái kia cả người đẫm máu dáng vẻ, nhát gan đều không khỏi khóc lớn lên. Tiểu Linh, ta là ca ca, ngươi ở đâu? Một tiếng to rõ hô hoán phát sinh. Đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng bước chân, đạp bạp đạp, Đồng Nghị chỉ cảm thấy một người ôm lấy cái hông của chính mình. Một khuôn mặt tươi cười hướng về phía Đồng Nghị nói đến. Đại ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tìm đến ta. Đồng Nghị cúi đầu, nhìn chính mình nhí nha nhí nhảnh tiểu muội, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ vuốt Tiểu Linh đầu. Tiểu Linh giỏi quá, dĩ nhiên không khóc, thật là dũng cảm. Tiểu Linh ngọt ngào nở nụ cười. Đó là, ta nhưng là cảnh sát con gái. Lập tức xoay người hướng một đám bé gái nói đến. Đại gia không cần sợ. Hắn là đại ca ta. Hắn là cảnh sát tới cứu chúng ta. Lập tức Đồng Nghị tổ chức một đám bé gái, đưa các nàng mang tới hành lang. Mà tối tăm trong phòng, chỉ có Tiểu Linh một người chậm chạp không chịu đi ra. Đồng Nghị đi đến Tiểu Linh bên người hỏi, làm sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.